Mật ngọt đầu kim, chương 114, 114, ánh trăng lặng im không nói một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nô tỳ phải gảy nhảy có thể nói là một chuyện cười kết hợp bẩn thỉu và xấu xa của người xưa. Trần Tê sớm đã quên cô đọc được, cặn bã, này trong đống giấy cũ khi nào và ở đâu, khi đó cô ấy chỉ coi đó như một trò đùa mỉa mai cái gì mà cách tốt nhất để giữ gìn sự trong trắng của mình, bất quá là da thiêu thịt nát, tl mình dối người. Tuy nhiên, cô không ngờ rằng mình kể nó sau khi say, tình huống trước mắt rất không phù hợp. Cô chột dạ nói bù, uống nhiều quá không ai cản được, không chiếm chỗ, em đùa thôi, vậy ra cũng cố gắng giảm bớt sự không tự nhiên này, chỉ nói. Rồi không nói nữa, ai ngờ Trần Tê lấy lại tinh thần và lại bắt đầu khoe khoang. Em có học như vậy, uống thêm vài ly nữa khéo có thể viết ra một quyển. Kim Bình Mai, này, em hỏi anh. Anh có lợi dụng lúc em uống say chiếm tiện nghi không đấy? Vệ gia lạnh lùng nói. Anh không đọc sách gì, cũng vất vả mãi mới hiểu được cái chuyện cười người lớn nửa đen nửa trắng kia, không rảnh làm chuyện khác. Không cần nhìn vào áo choàng tắm của em đâu, lúc anh tới em còn không mặc cái này. Trần Tê bị nghẹn một chút, nhẹ nhàng lướt qua chủ đề này, ngược lại tìm tòi. Anh biết em phòng nào? Rõ ràng em khóa cửa, anh làm sao vào được? Người phục vụ mở cửa. Điều này không thể, em đi ra ngoài lêu lổng, quẹt thẻ hội viên của mẹ, để lại chứng minh thư của chính mình, tìm em rất khó sao. Đại khái vệ gia cũng cảm thấy hành động cũng như cách làm của mình đều không quang minh nên không muốn nói thêm về vấn đề này. Trần Tê đầu óc xoay chuyển cũng minh bạch 8-9 phần. Khách sạn cô ở dù sao cũng là khách sạn 5 sao nên quyền riêng tư của khách sẽ hoàn toàn được bảo vệ. Nếu rơi vào người khác thì chắc chắn là không được, nhưng nếu là vệ gia thì lại khác. Anh là một người xấu xa như vậy, toàn ỷ vào khuôn mặt đoan chính và đôi mắt ấm áp chân thành, xác suất được hỏi đường trên đường cao hơn nhiều lần so với người bình thường, cùng một điều vô nghĩa phát ra từ miệng anh cũng sẽ trở nên đáng tin cậy. Khi ăn trong căng tin của trường, dì phụ trách luôn cho anh ấy nhiều thức ăn hơn những người khác. Người bưng ly nước đến chạm cốc cùng cũng có lòng khuyên anh uống ít đi một chút. Nếu đêm nay anh thành khẩn nói với người phục vụ, tôi xin lỗi, tôi quên mang theo thẻ phòng, hoặc bạn gái của tôi uống nhiều quá, phiền mở cửa cho tôi với. Rồi lưu loát khai báo số chứng minh nhân dân đã đăng ký, thuận lợi bắt gian không phải là không thể. Anh không sợ gặp phải cảnh tượng khó coi nào sao? Cô nói thầm thì, anh nhìn thấy cái gì? Chuyện lịch sử, vệ gia không trả lời mà chỉ đẩy cô sang một bên với vẻ mặt vô cảm. Trần Tê nhân cơ hội cắn ngón tay. Không đến mức đi, em nhớ rõ còn cùng mầm miểu ấp ủ cảm xúc. Khi nhắc tới mầm miểu, Trần Tê tâm tình bực bội. Họ đến khách sạn trong một khoảnh khắc nhất thời có dũng khí, còn trước khi bước vào giai đoạn thực hành, cả hai thực sự có chút luống cuống đây là mớ hỗn độn gì vậy. Tuy nhiên, họ đều là những người giữ thể diện, không ai có thể nói bất cứ điều gì để lùi bước ngay tại chỗ. Đặc biệt là mầm miểu, cái tên quái gở đó, hắn tự mình chọn nhưng lại tự mình hối hận, còn Trần Tê làm ra vẻ hiểu, nhưng thực ra hiểu cái rắm. Trần Tê muốn đánh chết cậu ta. Hai người hờn dỗi nhau một hồi, chỉ có thể nghĩ đến một biện pháp uống rượu, chỉ có Đỗ Khang mới có thể giải tỏa lo lắng của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc là say và bất tỉnh, hoặc làm mọi thứ rối tung lên trong cơn mê. Họ ủ rũ nhìn nhau như đôi thù địch, người uống ta uống, không nói một lời, không chịu nhường nhịn nhau. Trần Tê chỉ còn lại một nỗi chấp niệm nhỏ nhặt, ta nhất định phải cho thằng nhóc chết tiệt này uống cạn, để hắn viết nhật ký hàng tuần về sự xấu hổ của mình. Sau này sẽ đọc to trước mặt Chu Diễm. Cô nhớ là mình sắp thắng rồi. Vệ gia rút cánh tay bị cắn của mình ra, không đợi phản công, Trần Tê đã viết một dấu ướt trên mặt anh với một nụ cười hì hì. Cái tát đau đớn có thật, vị ngọt của táo cũng có thật. Anh cam chịu nhắm mắt lại, lau nước dãi bằng dây áo choàng tắm của cô. Trước khi yêu cầu người phục vụ mở cửa với lý do bạn gái say quá khóa cửa lại, vệ gia đã có hàng vạn hình ảnh cầu huyết thót tim hiện lên trong đầu. Nếu người dì trung niên phụ trách dọn dẹp phòng tò mò nhìn vào phòng, bà ấy sẽ phải ngạc nhiên trước cảnh tượng đó. Trong phòng đã có một đôi nam nữ thanh niên, mặc áo choàng tắm kiểu Nhật rất vừa vặn, họ đang quỳ nghiêm trang và căng thẳng trên thảm, giữa họ đặt những chai rượu và ly ngay ngắn, và có một con dao cắm quả táo. Ấp ủ cảm xúc, hóa ra là không phải cùng uống mau ăn thề à, vệ gia chào phúng nói. Người ngã xuống trước không sai là mầm miểu. Nhìn thấy chàng trai giống như lao ngã thẳng về phía sau, vệ gia gần như nghĩ rằng Trần Tê đã thọc đối phương một đao. Thực tế là Trần Tê muốn gọt một quả táo để giảm bớt cồn cay và làm xe rượu. Bất đắc dĩ, con dao ăn do khách sạn cung cấp quá cùn nên cô đành phải từ bỏ ý định này, chuyên tâm lấy chuyện mầm nhổ uống rượu làm nhiệm vụ của mình. Bị vệ gia chế nhạo như vậy, Trần Tê có chút ngượng ngùng, nói. Đây thuê phòng khác sao? Hừ, ta sao cảm thấy so với phòng bên cạnh tốt hơn vậy? Anh đặt phòng đắt nhất, lễ tân đã nâng cấp loại phòng. Cái này, ta muốn khiếu nại bọn họ. Sao cũng được, vệ gia gỡ tay Trần Tê ra khỏi cổ, nói. Phòng đắt nhất trong khách sạn này cũng đắt lắm, không thể yên ổn mà ngủ một giấc à. Đã tiêu hết tiền rồi, chỉ ngủ thì thật lãng phí. Làm hỏng chuyện tốt của em với mầm miểu, không nghĩ lấy thân mình thay thế sao? Tôi không muốn cùng em kết bái huynh đệ. Trần Tê trên mặt cười hì hì, nhưng trong lòng chỉ hận chính mình vô dụng. Thật vất vả mời uống quá chén, vệ gia người cũng tới, vì gì không thừa dịp rượu say này đem anh bắt lấy. Dù sao thì cô cũng là kẻ hỗn chướng, làm mấy cái việc hỗn chướng này cũng không phải nói chơi. Điển cố gì chứ, làm người văn hóa gì chứ. Nhưng cô không nghĩ tới, khi tỉnh rượu, anh còn dè dặt hơn vị tiểu thư sắp cưới, làm sao có thể ra tay với cô trong lúc say chứ. Cô chậm rãi nói, có câu nói, nam nữ gặp nhau, phải có ba tấc thịt này mới được coi là có tình cảm, nếu không chung quy cũng không phải là người chung đường, người thân thì cũng được, da thịt cũng ổn, khó mà. Cô nhớ rõ những lời thô tục này, vệ gia cảm thấy khó xử, muốn kéo cô xuống nhưng không được. Không làm diễn viên thì thật uổng phí, ta nói đều là sự thật. Ngươi đã chiếm đoạt linh hồn của ta, còn thân thể ta. Ta, nửa đoạn trước cô còn nói hợp tình hợp lý, nhưng nửa đoạn sau giọng ngày càng nhỏ, những từ cuối cùng chỉ đơn giản mơ hồ giữa môi và răng. Vệ gia không nghĩ ra cái gì mà Trần Tê không nói được, bối rối nhìn cô một cái. Cái gì, em yêu anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tê vắt ra ba chữ đó, cố gắng bày ra tư thế trang nghiêm, nhưng thân thể lại không tuân lệnh. Khuôn mặt già nua trong nháy mắt đỏ bừng, hai tay có chút run rẩy. Cô lấy gối che mặt. Lạ thật, tại sao cô ấy lại thẳng thắn thốt ra những lời tục tĩu và những lời hỗn chứng nhưng lại xấu hổ khi nói lời yêu. Vệ gia cũng sửng sốt, một mạch im lặng, mặc cho Trần Tê như đà điểu vùi trong cát. May mà anh không cười. Trần Tê dưới gối hít sâu vài hơi, cảm thấy tỉnh táo và thư thái chưa từng thấy, như thể con lừa cuối cùng cũng đổi kịp củ cà rốt treo trước mặt và nếm thử. Cô ấy vốn là một người không có mục tiêu và đi từng bước một. Năm 17 tuổi, cô rơi xuống hố, suốt đêm ngắm trăng ở đó, từ đó cô chỉ nhớ nguồn sáng ấy. Vì sao luôn oán hắn chứ? Nhưng cũng không thể xa được hắn. Bọn họ đều không hoàn mỹ, những cái hố đầy mục nát, nhưng cô đã đánh đổi những gì tốt nhất trao đổi với anh. Yêu một người chẳng qua là làm nhiều chuyện với người khác không phải là không thể, nhưng với anh thì không hối hận. Cách chương.